Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 18 chương 10, Con Tàu Ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ khi bạn nâng cao những kỹ năng của mình và học được kỹ năng bần sự sống. Nếu không thì chẳng ai có thể tìm thấy những ký ức và di sản của Hoàng đế Gaiha đã bỏ lại phía sau. Nhận dạng, quyết sử dụng kỹ năng của mình để xem những ký ức trong con dấu niêm phong một lần nữa. Cậu có thể nhìn thấy quá khứ của đế quốc Nifin II. Hoàng đế Gaiha đã tạo ra công dấu hoàng gia Aroipan, thứ tượng trưng cho địa vị của ông ở đế chế Nifin II, đế chế của những Nai. Các Nai nổi tiếng với danh dự và lòng trung thành khi lãnh thổ của con người tiếp tục được mở rộng khắp vùng đất phương Bắc cằn cỗi. Sau đó thì một thời gian khá dài trôi qua, đế chế Nifin II từng hưng thịnh, dầu có bị xâm chiếm bởi những con quái vật. Quýt có thể nhìn thấy đội quân quái vật xâm lược phá hủy các bức tường pháo đài của kinh thành. Quân đoàn quái vật cùng với những con rồng đã bắt đầu tàn sát người xây dựng những công trình kiến trúc và sau đó là thảm sát toàn bộ những người dân nơi đây. Về sau, điều này đã được ghi lại trong cuốn sách lịch sử của lục địa Verson. Những cuộc tấn công ma thuật đã trút xuống kinh thành. Cung điện hoàng gia chìm trong cơn mưa lửa. Các Nai hoàng gia chạy thoát khỏi những tòa kiến trúc rực lửa. Họ đã thất bại trong việc đánh bại những con quái vật và không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc sử dụng sợi dây chuyền băng của Wixxerbian. Tyrion, biểu tượng của đế chế Nifin II. 2. Sau cái chết của hoàng đế Gaiha, hậu duệ của ông, quan lại quý tộc và những thành phần còn lại của đế chế Aroipan khóc than trong suốt 4 ngày quốc tang. Con dấu là một biểu tượng của sự tranh đoạt quyền lực giữa những người thống trị. Do đó nó đã từng thuộc quyền sở hữu của nhiều người. Đế chế Nifin II đã cố gắng lấy lại con dấu trong hơn 200 năm. Tuy nhiên họ không thể tránh khỏi cuộc chiến tranh. Cuộc xâm lược của quân đoàn quái vật được dẫn dắt bởi những con rồng đã tàn sát và thiêu cháy toàn bộ những người có huyết thống hoàng tộc. Nhiều người không biết rằng cuộc xâm lược bất ngờ của quái vật là lý do thực sự cho sự sụp đổ của đế chế. Tuy nhiên, Hoàng đế Gaiha đã ban sự sống cho Goldenbird. Người nhớ rõ ràng sự hủy diệt của đế quốc. Goldenbird đang đuổi theo những kẻ chịu trách nhiệm để trả thù. Độ khó. S. Hạn chế nhiệm vụ. Chuỗi nhiệm vụ thứ 2 trong bộ 3 chuỗi nhiệm vụ. Kỹ năng điêu khắc cao cấp. Giai đoạn thứ 2 của một nhiệm vụ cấp S. Bạn có thể thưởng thức những tòa nhà thời kỳ nguyên lãng mạn của đế chế Nifin II bây giờ. Là một sculptor sở hữu một thành phố. Bây giờ bạn có thể xây dựng các tòa nhà và lâu đài. Tòa nhà có thể được xây dựng. Giá trị nghệ thuật của các tòa nhà từ thời kỳ nguyên lãng mạn sẽ truyền bá văn hóa giữa các tầng lớp quý tộc. Bây giờ bạn có thể thúc đẩy sự ra đời của các Nai và mở rộng ảnh hưởng chính trị. Bạn có thể xây dựng các tòa nhà đặc biệt. Gagugugugu, Goldenbird mà cậu đang tìm kiếm từ quá khứ của đế chế Nifin II đã xuất hiện. Đó là một con chim được làm bằng vàng ròng. Bạn có thể nhìn thấy một sinh vật kỳ thú có sự ba động của năng lượng. Nó có đôi mắt xanh biếc như được làm từ những viên sapphire trong sáng nhất và bộ lông bạch kim lấp lánh ánh sáng bàng bạc. Có một chiếc vương miện nhỏ nạm kim cương trên đầu của nó. Nó bay lượn xung quanh với vẻ đẹp không bút mực nào tả xiết toát nên từ cơ thể bằng vàng ròng xinh đẹp. Một sculptor sẽ không thể nhịn được mà dán mắt trầm trồ chiêm ngưỡng nó. Gao, quýt nuốt nước bọt, nếu cậu có thể bắt được con chim vàng này, cậu sẽ bán nó lấy tiền. Mình có thể vặt từng sợi lông đắt giá kia xuống và bán chúng cho cửa hàng. Cậu nhìn nó với ánh mắt tham lam y như là đang nhìn một item độc đáo rơi giữa đường vậy. Có vẻ như đây là sở thích của Hoàng đế Gaiha. Ông ta rất biết thưởng thức vàng và đá quý. Quýt phải đấu tranh tư tưởng với ý muốn bắt cóc con chim và chạy. Tác phẩm điêu khắc được ban sự sống của Hoàng đế Gaiha. Đây không phải một biểu tượng của lòng trung thành đối với nhà vua vì đã giáo dục nó. Có một phần còn đáng lo ngại hơn nhiều. Cửa sổ trạng thái của Goldenbird. Cửa sổ trạng thái của tác phẩm điêu khắc được ban sự sống. Không thể xem nhiều thông tin hơn tại thời điểm này. Tên, Senolia Luzzoloni. Loại, tự nhiên. Loài, chim. Level, 519. Glass, Tracker of Clear Sky, Người theo dấu vết trời xanh. Danh hiệu, Chim thông minh, Fame, 60, một sinh vật được tạo ra bởi Hoàng đế Gaia, được tạo ra cùng thời gian với con dấu Hoàng gia Aroipan. Thích những con sâu mập tươi sần sật, có thể nói chuyện với các loài chim, rất nhanh, có thể phá vỡ các loại vũ khí khác nhau như kiếm với hàm răng của mình. Không thể bị nhiễm độc, chưa rõ, đó là một con chim nhỏ dễ thương so với đội quân khổng lồ của giáo hội Imbinu và King Hydra. Mình không nên chạm vào nó, Quýt liếm môi, cậu không thể chế ngự Golden Bird như những tác phẩm khác. Là một tác phẩm điêu khắc được ban sự sống, chúng sẽ cống hiến cả cuộc đời mình cho người đã tạo ra chúng. Chúng không quen với việc phục tùng người khác. Thực tế việc các Weaven và Kumini đi theo cậu rất lâu mà không tìm kiếm một chủ nhân mới đã chứng minh điều đó. Gu gu gu, Golden Bird bay ra ngoài cửa sổ lâu đài cách xa Wit. Nó biết danh tính của kẻ đã phá hủy đế chế Nifin 2. Wit đuổi theo sau Golden Bird. Con chim xinh đẹp cứ nhàn nhã bay lượn giữa những cơn gió. Wit thỉnh thoảng nhìn lên vị trí của nó và tăng tốc độ của mình. Cậu đã xách cổ Bin Grion và Phoenix. Những tên đầy tớ biết bay theo đi cùng. Sẽ tiện lợi hơn khi cưỡi chúng bay trên trời băng qua những nơi như núi. Dừng thay vì xách dép đi bộ hay cưỡi xe bò. Sau vài ngày, Golden Bird bay về phía đông bắc và đến bờ biển. Quê ô lơ lơ lung, qua qua qua quang. Bầu trời tối đen và mây xám xịt như sắp đổ mưa. Trông thật khó có thể xác định đâu là bầu trời và đâu là đại dương. Tiếng sấm sét nổ đùng đoàng đinh tai nhức óc như thể âm thanh được truyền đến từ khoảng cách giữa những con sóng ập tới vậy. Là nơi này sao? Trả lời câu hỏi của Wit. Golden Bird kêu lên. Gu gu gu. Đây là đâu? Cơ cúc cu. Việc tìm kiếm phụ thuộc vào ta từ lúc này. Gu gu gu. Vậy. Thủ phạm đứng đằng sau sự sụp đổ của đế chế Nifin 2 đang ở một nơi nào đó xa hơn ở đây. Gu gu gu, Quýt có thể đoán được đến thế. Cậu đã hoàn thành một nhiệm vụ cấp S mà bước đầu tiên là phải đánh bại High Priest của giáo hội Imbinu mặc dù vẫn chưa thu thập đủ thông tin thông qua. Các cuộc nói chuyện, việc tìm kiếm đầy đủ những thông tin chính xác luôn là nền tảng cần thiết để hoàn thành một nhiệm vụ. Tuy nhiên, Quýt đã học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm khi xem phim truyền hình giải trí với bà của mình. Cậu đã học được cách suy luận từ việc xem những bộ phim đầy kịch tính. Có một dấu vết của những con rồng trong cuộc chiến chống lại giáo hội Imbinu trên sông Lamentation. Chúng phải có điểm gì đó liên quan với nhau. Quýt đại khái nhớ về danh tính của giáo hội Imbinu. Họ là một tổ chức xấu xa trên lục địa Vexai. Đã có một số nhiệm vụ có liên quan tới sự tàn phá bởi giáo hội này gây ra. Quýt có một cảm giác xấu về Imbinu. Tên High Priest đã không đánh rơi bất kỳ một item nào vì hắn đã tự sát. Lẽ ra hắn ta phải bỏ lại một ít item độc đáo cho class High Priest như quyền trượng chứ. Đồ keo kiệt, tên xấu xí tệ hại, thằng khốn nạn bẩn thỉu. Quýt tiếp tục với ý nghĩ của mình. Vậy ra giáo hội Imbinu đã can thiệp và gây ra cuộc xâm lược của những con quái vật. Nhưng chúng ta không biết danh tính của những tên đồng phạm khác. Phải có ai đó đứng đằng sau những con quái vật. Bọn họ chỉ là một vai phụ trong một bộ phim. Nhân vật phản diện, nạn nhân, những âm mưu, xung đột, đế chế Nifin 2 là nạn nhân. Giáo hội Imbinu đã hỗ trợ cho sự sụp đổ của đế chế. Một thời gian dài trôi qua. Cậu cần phải quét sạch kẻ cản đường trước khi đế chế Nifin 2 có thể được phục hưng. Chuẩn cờ MNR. Hoàn toàn hợp lý. Quýt rất ấn tượng với suy luận của mình. Cậu chưa bao giờ tin rằng giáo hội Imbinu đứng đằng sau tất cả mọi chuyện. Một bộ phim truyền hình chỉ có mỗi một nhân vật phản diện nằm sờ ra đấy thì chẳng còn gì gọi là thú vị cả. Để có được một bộ phim tuyệt vời thì phải có nhiều nhân vật phản diện với quy mô lớn. Về sau thì những mảnh ghép cũng sẽ khớp lại với nhau thôi. Cậu đợi trên bãi biển cho đến sáng nhưng cơn bão không hề cho thấy dấu hiệu đi qua. Cậu đã đọc thông tin tương tự trên bản đồ về vị trí địa lý của lục địa Vexai. Thành phố Thánh, xin đừng tiến vào. Nhân vật LV376. Khu vực hồ Misty. Tôi muốn đến hồ để săn loài eo đang ca hát cho đến khi chết. Nhân vật LV312. Tổ cú. Không nên đến đây ngay cả khi bạn muốn tự tử. Tôi đã trốn thoát được. Nhân vật LV389. Hàng động Poco. Đừng đến đây. Tôi đã chết ở nơi này. Tôi đã đến tổ cú với 5 người khác và qua đời. Chúng tôi đều đã giảm 1 LV. Nhân vật LV388. Ở phía bắc có một số nơi mà người chơi đã đến thám hiểm và đã phải trả giá bằng cả mạng sống của mình. Họ đã đến khám phá chỉ trong một thời gian ngắn nhưng họ vẫn kiếm được một ít thông tin hữu ích cho những thách thức về sau. Bờ biển phía đông bắc của phương bắc. Thường có mưa to bão lớn và sét đùng đoàng. Không thể đi bằng đường biển. Thời tiết rất xấu. Tuy nhiên, nơi này có thể ẩn giấu nhiệm vụ. Có một số lượng lớn những con quái vật nằm sâu dưới đại dương. Nhân vật LV379. Theo bảng thông báo, có vẻ như những tia chớp sẽ không bao giờ chấm dứt. Biển, những con sóng cao y như thể chúng có thể lật nhào luôn một con thuyền. Bay qua biển sẽ là một nhiệm vụ không dễ dàng chút nào đối với lũ Weaver. Chúng không có thời gian để thư giãn vì quái vật có thể sẽ xuất hiện và tấn công bất cứ lúc nào. Chúng ta không có kỹ năng đóng thuyền. Quýt đang nói về kỹ năng đóng tàu. Kỹ năng này được kết hợp với trình độ rèn trung cấp LV5 để đóng những tấm gỗ. Nhưng nó lại không thể làm ra một chiếc thuyền lớn. Mình có nên quay lại Morata và bắt đầu học kỹ năng đóng tàu không nhỉ? Sẽ là một sự lãng phí nghiêm trọng khi xây dựng một Marine Guild ở Morata chỉ để học nghề. Ngay cả khi cậu quyết định học kỹ năng này, để vượt qua cơn bão, cậu ít nhất phải cần đến kỹ năng đóng tàu trung cấp. Điều đó sẽ mất ít nhất 1 năm trời. Quýt cảm thấy vô cùng đau đầu. Sẽ rất tốn kém để giữ bọn Weaver trên boong tàu. Cậu muốn tiết kiệm tiền nhưng cậu không thể mua một chiếc thuyền tốc độ cao và lục địa trung tâm cũng là cả một vấn đề. Cậu còn cần phải thuê nhân viên và thủy thủ đoàn. Tất cả mọi thứ đều thật khó giải quyết. Chủ nhân, có cái gì đó đang di chuyển trên biển kia. Biển, Quýt nheo mắt nhìn vào vùng biển đầy bão tố. Đúng như lũ Weaver đã nói. Có thứ gì đó giống như một con thuyền nhỏ đang đi về phía bắc. Con thuyền vẫn bình tĩnh trước những ngọn sóng cao ngất. Cánh buồm trông khá rách dưới và những cái cột đã bị chia thành hai nửa. Thân tàu bị thủng một lỗ khổng lồ. Con thuyền trở nên dễ nhìn hơn dưới mưa gió nhưng nó chỉ là một con thuyền cỡ trung bình và khá cũ kỹ. Còn có thể lái con thuyền buồm rách nát thế sao? Quýt choáng váng. Cậu đã từng thấy những con tàu đi buôn trong chương trình phát sóng trước đó. Những con tàu luôn trong tình trạng tốt nhất vì chúng còn phải tải hàng hóa. Cậu không hiểu nổi làm thế nào mà con thuyền cũ kỹ nát như sơ mướp đó vẫn có thể vượt qua cơn bão. Các Weaver cố gắng quan sát kỹ lưỡng hơn. Ông chủ, lũ Undead ở trên boong tàu. Undead ư, một ý tưởng lóe lên trong đầu Whit. Có một con tàu ma đang di chuyển trên mặt biển. Điều đó có nghĩa là mình có thể được đi tàu miễn phí. Quýt lấy ra một con dao điêu khác. Seogeok, cậu đang đẽo gọt một tảng đá. Một cơ thể cao gầy với chiếc áo choàng và một viên ngọc đỏ khảm vào giữa trán. Cậu đã chiến đấu với rất nhiều skeleton. Cậu đã quá quen thuộc với vẻ ngoài và cấu trúc cơ thể chúng. Tuy nhiên, con skeleton mà cậu đang làm mang lại một loại cảm giác khác biệt. Đó là con Lich Sire mà Quýt đã chiến đấu cùng khi ở vùng núi Euroki. Nó hoàn toàn khác biệt với Caritree đơn giản và ngu ngốc. Nó cần phải nhỏ hơn và gọn gàng hơn. Điều này rất cần thiết đối với Lich, một tên wizard tham lam và không từ bất cứ thủ đoạn nào để đạt được mục tiêu. Quýt lại bắt đầu lảm nhảm. Mình không biết địa ngục trông như thế nào. Mình đang sống trong một cuộc sống quá tốt đẹp và thật khó khăn để tiếp tục tạo ra những tác phẩm điêu khắc đa chủng loại. Mỗi nhát dao đều khiến cho những đường nét của tên Lich hiện ra rõ ràng hơn. Những đốt xương ngón tay đều sinh động và cái đầu của một skeleton thì trông y như thật. Hai hốc mắt đều hẹp và trống rỗng. Tất cả các nét đặc trưng, thậm chí cả đôi mắt, đều đã cho thấy dáng vẻ của một Lich thực sự. Nó có vẻ ngoài rất giống với Lich Sire. Tuy nhiên nó trông có vẻ xảo quyệt hơn so với Lickshire. Đầu của Skeleton đầy răng mọc lởm chởm và đang nở một nụ cười đồi bại. Không, vẫn có điều chưa ổn. Nó là một Lick đã sống trong một khoảng thời gian rất dài. Vì vậy cần phải có một số vết nứt. Cậu tạo ra một vết nứt trên xương sọ. Cậu thậm chí còn thêm vào vài cái lỗ. Bây giờ thì trông tốt hơn nhiều rồi. Trên trán bức tượng, cậu gắn lên viên ruby mà cậu đã nhận được từ một nhiệm vụ trước đó. Bây giờ nó đã là một bộ xương. Sự ra đời của một Lick. Tiring. Xin hãy đặt tên cho tác phẩm điêu khắc. Lickshire. Không, không phải là tên đó. Whit cố nghĩ ra một cái tên. Nó được tạo ra ở biển nên cần phải có một cái tên mạnh mẽ. Không thể giống như Caritri được. Caritri có sức thu hút mạnh mẽ. Whit đã tự mình đặt tên rất tốt mỗi khi suy nghĩ về điều đó trong tâm trí. Nhưng lần này cái tên cần phải thể hiện sự thông minh và tôn quý. Tên của tác phẩm điêu khắc là One Eye Lick. Tác phẩm điêu khắc không phải chỉ có một mắt. Bạn vẫn muốn sử dụng tên đó. Nó không phải là một sự lựa chọn đối với Whit. Vâng, hoàn toàn cần thiết phải có một con mắt theo dõi đại dương. Kiệt tác cấp 2. Bạn đã hoàn thành tác phẩm điêu khắc One Eye Lick. Lick là wizard của những linh hồn đen tối. Đây là một tác phẩm điêu khắc tuyệt vời có thể khiến cho người trông thấy nó phải mê mải ngắm nhìn. Có thể bị nhầm lẫn với Lickshire vì nó trông giống hắn ta. Nó là tác phẩm điêu khắc một Lick kinh tởm nên thật khó để coi nó là nghệ thuật. Cái tên không phù hợp với tác phẩm. Giá trị nghệ thuật 269. Tính năng One Eye Lick sẽ tăng tốc độ hồi phục HP và MP lên 11. Trong một ngày. Intelligence và Wisdom tăng 20 điểm. Agility tăng 10 điểm. Strength giảm 75 điểm. Tốc độ dùng phép tăng 5. Khả năng kiểm soát các undead tăng 3. Không thể cộng dồn với hiệu ứng của các tác phẩm điêu khắc khác. Cho đến nay, số lượng các kiệt tác đã hoàn thành. 86. Kỹ năng Sculpting đã được cải thiện. Fame tăng 12 điểm. Fighting Spirit tăng 1 điểm. Intelligence tăng 2 điểm. Thành công rồi. Sự ra đời của một tác phẩm điêu khắc. Whit vẫn chưa xong việc với nó. Vẫn còn một việc để làm. Sculptural Shape Sheet. Sculptural Shape Sheet đã được sử dụng. Whit bắt đầu trở nên gầy hơn và tóc của cậu bắt đầu rụng xuống. Cậu bị hói và trong nháy mắt toàn bộ thịt trên người cậu đã bốc hơi. Whit đã biến thành One Eye Lick. Cơ thể bây giờ đã thay đổi thành một Lick. Một số item không thể sử dụng được và đề nghị đổi chúng. Bạn không thể mặc đồ bằng Mithril hay đồ thánh và cần phải sử dụng các item khác phù hợp với chủng loại này. Intelligence và Wisdom đã tăng lên nhờ sử dụng Sculpture Shape Shift. Strength và Agility đã giảm đáng kể và AT đã giảm xuống 1/3. HP và MP đã tăng lên đáng kể. Giới hạn vật lý đã biến mất. Sự biến đổi này không hoàn toàn vì skill Sculptural Understanding vẫn chưa đạt được trình độ cao cấp LV3. Light Drain và Mana Drain có thể được sử dụng ở với 20. Hiệu quả nhưng không sử dụng được trong ánh sáng mặt trời. Nó có thể được sử dụng để phục hồi máu và mana. Bạn có thể bị trọng thương bởi phép thuật thánh. Tình trạng này sẽ vẫn tồn tại cho đến khi Sculpture Shape Shift được gỡ bỏ. Thật dễ dàng để thay đổi các item. Cậu vẫn còn cây sen Staff Fallen mà cậu nhận được từ Lickshire. Một item ma thuật hắc ám có thể sử dụng để kiểm soát các undead. Với sen Staff Fallen trong tay phải, cậu cầm cuốn sách của Necromancer bên tay trái. Khe khe khe khe, Whit cười với hàm răng đen thui của mình. Cậu nhướn cằm về phía trước và mỉm cười như một tên Lick vô đạo đức. Cậu mặc một chiếc áo choàng vampire và những chiếc áo choàng của một wizard imbinu cậu đã lụng được. Các item từ các giáo hội khác là loại holy nhưng điều này củng cố mối quan hệ với undead vì nó chỉ có độ bền là 3. Whit che một mắt của mình bằng một miếng vải đen. Mình sẽ tên là Dioron. Cậu tự gọi mình như một kẻ ăn cướp. Cùng với đó, Whit đã tự biến mình thành một Lick. Hơi bị lùn và dù sao cũng tốt. Mình cảm thấy mình rất bẩn thỉu và đang muốn giết người vì vậy trông mình rất ra dáng cướp biển. Amir Wawawel. Uy một bay trở lại và chỉ thấy Yellowy đang khóc. Nó khóc vì ông chủ của nó. Uy một bao bọc nó trong đôi cánh của mình. Mọi thứ đều ổn thôi. Không cần phải lo cho chủ nhân đâu. Meow, meow, chờ ở đây thôi. Quýt đi bộ đến bãi biển trong cơn mưa. Các hạt mưa bật ra khỏi bộ xương của cậu. Cái áo choàng ướt sũng dưới mưa, nhưng do cậu là Lick nên cậu không cần phải lo lắng về việc bị cảm lạnh hoặc kiệt sức. Quýt cầm Fallen Sen, Ed Stab ra. Quýt Water Uốc Thủy Thượng Phiêu. Đó là một phép thuật di chuyển trên mặt nước. Một phép thuật căn bản viết trong cuốn sách phép của Necromancer. Bộ xương của cậu lướt đi trên mặt nước. Do cơ thể của cậu quá nhẹ, nên cũng không cần tiêu thụ nhiều MP. Bật cửa sổ chỉ số. Tên, Quýt, loại, Undead, Level, 368. Class, Lick, HP, 113.480. MP, 197.964. Strength, 185. Agility, 361. Agility, 361. Charm, 210. Wisdom, 1.463. Intelligence, 1.128. Fighting Spirit, 479. Endurance, vô hạn. Patience, 695. Charisma, 419. Leadership, 672. Guild, 388. Có thể sử dụng Light Drain và Mana Drain. Có khả năng chỉ huy các Undead. Dễ tổn thương bởi phép Divine. Chỉ số tăng lên 3. Do biến hình từ tác phẩm điêu khắc, Quýt đã quá dư thừa MP. Mình sẽ không chết trên biển được. Golden Bird và lũ Wyvern vẫn còn ở cách xa biển. Thật không hợp lý khi Golden Bird có thể bay trong mưa và sấm sét mà lại bị thổi bay cả. Quýt bước lên con tàu ma. Có vẻ như thân tàu đã được hơn 100 tuổi. Những cánh buồm đã không được chỉnh từ lâu và toàn bộ nơi này trông giống như ở đây có một thủy thủ đoàn bị ma ám. Chúng tôi là Crescent Crew. Sáng chơi rượu nếp, tối rượu rum, chè chén say sưa, đếch nhớ nhà, thuyền trưởng ngu si, vào hoang đảo, tiếng hát của các thủy thủ văng vẳng trong gió. Lời ca tiếng hát của những người đàn ông hòa vào với âm thanh của những con sóng. Con tàu ma rung lắc đáng kể nhưng nó di chuyển cũng rất nhanh. Không giống như một con tàu bình thường. Bản thân nó cũng là một con quái vật sống. Khi Quýt tiếp cận con tàu thì một chiếc thang rơi xuống. Họ đã nhìn thấy cậu đến. Và One Eye Lick nhận ra một vấn đề nghiêm trọng. Đây là con tàu ma. Chúng tôi hoan nghênh Wizard Lick. Các thủy thủ của con tàu ma đang tự giới thiệu. Có một sự tôn trọng rất lớn đối với Lick. Tuy nhiên, cậu không có cánh tay trái quan trọng. Tất cả các thuyền trưởng thường phải có một cái móc thay vì một cánh tay. Và thường thì các cướp biển tỏ ra men lì khi chỉ có một cánh tay và một con mắt. Morata vừa hoàn thành tòa nhà mới nhất của mình. Đó là trung tâm nghệ thuật. Một nơi yêu thích của các newbie. Nó được xây dựng trên diện tích hơn 2.000 mét vuông và có một khu vườn lớn. Các tác phẩm điêu khắc của Morata đã được lưu trữ bên trong. Có những bức tranh đầy màu sắc và hoa lá, cây cảnh ở khắp mọi nơi. Có một bức tranh Quýt ngồi trên một con rồng băng. Có những bức tranh khác về cậu trên các bức tường. Và có đủ chỗ để có thể cải tạo trong tương lai, nhưng những bức tranh này thể hiện những kỷ niệm và soi sáng đường đến tương lai. Cuối cùng cũng xong, Pavo đặt một tấm biển ở cửa. Trung tâm nghệ thuật Quýt. Đã 2 năm kể từ khi cậu đến đây. Cậu đã có thể chết ít nhất một vài lần. Ở thành phố Morata, tác phẩm điêu khắc của cậu đã trải khắp tất cả mọi nơi của lục địa Versailles. Do đã thực hiện một công việc khó khăn, cậu đã thông thạo kỹ năng điêu khắc, và vẫn còn những việc phải làm để cải thiện nó. Tượng nữ thần Freya và tháp ánh sáng là biểu trưng cho công việc của cậu. Các tác phẩm điêu khắc ở sông Lamentation cũng vậy. Tác phẩm điêu khắc của cậu bây giờ được đặt ở công cộng cho công chúng xem và đây là biểu tượng hòa bình của châu lục này. Một người bạn của Quýt, một kiến trúc sư người đã xây dựng trung tâm nghệ thuật này. Nơi này là dành riêng cho người dân. Nơi này được xây dựng để kỷ niệm thời điểm hoàn thành 2 tòa nhà. Nó tăng sự đóng góp, sự gần gũi và danh tiếng của Morata. Một điều tích cực đã xảy ra trong thành phố. Tốc độ phát triển văn hóa của Morata đã tăng lên. Tốc độ phát triển nghệ thuật tăng 3. Nền văn hóa có tầm ảnh hưởng rộng hơn. Fame của địa phương tăng 15. Trung tâm nghệ thuật được coi như là một điểm tham quan. Art và wisdom của người dân ở Morata tăng lên. Khả năng sinh ra các artist và wizard rất cao. Tòa nhà được phát triển để trở thành một phần của thành phố. Cuối cùng thì, Pavo cảm thấy cực kỳ hài lòng khi anh đóng cửa trung tâm nghệ thuật. Quýt đã không đặt tên cho tác phẩm điêu khắc, nhưng thực tế nó là một tác phẩm điêu khắc huyền thoại tuyệt vời. Chẳng bao lâu nó sẽ được mở cửa. Họ đã cho người gọi Mandon và vợ ông để họ có thể mở cửa Art Center. Là một kiến trúc sư, tôi đã luôn nghĩ rằng tôi đã sống cuộc sống hoàn hảo, nhưng giờ đây. Pavo thú nhận những suy nghĩ của mình với Gaston, người bạn họa sĩ của anh. Tôi đã luôn luôn cố gắng để tạo thêm các tính năng hoặc kiếm nhiều tiền hơn cho công việc của mình. Với một architect thì đó là chuyện bình thường. Tuy nhiên, chỉ lấy một đồng duy nhất để tạo ra một tác phẩm nghệ thuật đẹp đến như thế. Cái tâm của một sculptor thật khó hiểu. Gaston cố nghĩ ra một số điều để khích lệ, nhưng anh chỉ ngồi đó trong im lặng. Anh không biết làm bất cứ điều gì khác hơn là cố gắng vẽ những bức tranh đẹp hơn. Quýt thật là đặc biệt. Cậu ta còn trẻ nhưng lại có trái tim ấm áp của một người cha. Tôi không biết cậu ta đang làm gì nhỉ? Vậy cậu là Peo? Archer xấu tính và mỏ nhọn à, làm thế nào mà Irene? Một healer cùi bắp đang ở đây. Còn đây là Romuna, một wizard chuyên ăn thịt trẻ em à. Sau khi trở về từ Todium, Peo và các đồng đội của anh đã nhận được những phản ứng xấu từ người dân. Không phải phần thưởng là 200 vàng sao? Bây giờ nó chỉ có 30 vàng. Anh hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh chóng. Vậy chắc anh dùng hack phải không? Tôi sẽ không thay đổi ý kiến của tôi về điều này. Mặc dù mọi người dân đều ghét bỏ, nhưng họ không hề nản chí khi họ cố gắng làm quen với những người khác và khôi phục lại niềm tin để kiếm các nhiệm vụ khó. Peo và tổ đội của anh đi vào cửa hàng vũ khí. Dạo này anh làm ăn sao rồi? Irene mỉm cười rạng rỡ. Có rất nhiều người đang ở đây. Chắc kinh doanh tốt lắm nhỉ? Có rất nhiều người trẻ tuổi đang chiến đấu với quái vật. Sẽ tốt hơn nếu có thêm trẻ em ở miền Bắc. Vậy ngọn gió nào mang các bạn đến đây vậy? Chúng tôi đến đây để bán đi các item. Hiện tại đã có 5 cửa hàng vũ khí ở Morata. Doanh thu từ thuế thu nhập hàng tháng đã tăng một vài phần trăm mà sau đó được tái đầu tư vào các merchant. Việc cung cấp vũ khí là rất lớn. Mapan tham lam mua nhiều vũ khí từ các nguồn cung cấp vì lợi nhuận kiếm được rất lớn. Khi vận hành một xưởng rèn, điều quan trọng là thu thập nguyên liệu với số lượng lớn. Peo và đội của mình đã đến thăm cửa hàng vũ khí đầu tiên ở Morata. Chúng tôi sẽ không muốn làm phiền khi yêu cầu một ân nhân của Morata. Tuy nhiên, hiện tại cửa hàng đang thiếu vũ khí. Khi họ bước vào cửa hàng vũ khí, Peo và đội của anh đứng im và lắng nghe. Chà, có vẻ như đây là một nhiệm vụ. Có thể nó là một cuộc tìm kiếm vũ khí hoặc đi săn và thu thập item. Trong thực tế, nhiều newbie đã nhận được các nhiệm vụ liên quan đến các vũ khí. Họ có thể có được vũ khí tốt từ việc săn goblin. Nếu giao hàng thành công thì người chơi có thể nhận được một voucher khi mua hàng từ các cửa hàng. Ngay cả nếu họ có chút tai tiếng, họ vẫn có thể nhận nhiệm vụ thông thường. Dạo này có một số thợ rèn vũ khí rất nổi tiếng của Vương quốc Nifin 2 đến đây. Hả? Tất cả các áo giáp hoàng gia đều được họ làm ra. Nghe như một nhiệm vụ cấp cao vậy. Irene chớp chớp mắt. Anh quản lý đẹp trai à? Anh đẹp trai có thể xin vui lòng cho bọn em biết tên họ của họ không? Irene rất ngây thơ, nhưng cô rất hứng thú khi đánh hơi thấy nhiệm vụ. Đó là dòng tộc Viteoleu. Do sự sụp đổ của đế chế, họ hiện vẫn mai danh ẩn tích. Nhưng những gì đã xảy ra với con cháu của họ, họ vẫn phải ở đó và họ sẽ giúp ích rất lớn để tạo ra các lô hàng vũ khí. Tyrion, bậc thầy của các thanh kiếm. Đã có rất nhiều nghệ nhân chuyên nghiệp và các Nai Vương quốc Nifinhai là thuộc dòng tộc Viteoleu. Tôi muốn bạn tìm con cháu của họ và mang họ đến đây. Độ khó, B, hạn chế nhiệm vụ. Sẽ thất bại nếu để các con cháu Viteoleu chết. Peo và đội của anh nhận một nhiệm vụ cấp B. Đó là một sự khác biệt lớn so với những người chơi bình thường. Từ khi họ giúp đỡ Whit trong việc phòng thủ Morata, sự quen thuộc với người dân tăng lên. Peo, Maylon, Romuna, và Irene nhìn nhau. Nhận đi, quẩy thôi. Tôi nghĩ rằng nó sẽ rất vui ngay cả khi nó không thành công. Maylon đặc biệt rất muốn làm nhiệm vụ. Peo nói như một người đại diện. Chúng tôi có thể đi chứ? Các bạn sẵn sàng ư? Bọn họ đã từng ở kinh thành nhưng bây giờ nó là một thiên đường của những con quái vật. Hãy hỏi các cửa hàng xung quanh. Tôi có danh dự của tôi. Nhưng bạn sẽ làm nhiệm vụ này giùm tôi chứ? Bạn đã nhận nhiệm vụ. Peo và đội của anh nhận nhiệm vụ. Nhiệm vụ này cũng có thể được chia sẻ cho nhiều người hơn. Tôi có một chút lo lắng. Chúng ta có nên gọi Whit. Kinh đo của đế chế Nifinhai là khu vực săn bắn rất lớn. Vì vậy họ nghĩ là có thể. Tuy nhiên họ có thể nhận nhiều nhiệm vụ hơn do Whit có fame cao. Irene nghĩ về nó và lắc đầu. Whit vẫn đang làm nhiệm vụ ở giai đoạn 3 của anh ấy. Đó là một nhiệm vụ cấp S từ giáo hội. Cậu cần phải toàn tâm toàn ý hoàn thành nó. Vậy thì chúng ta nên gọi các Oppa Geomchi. Ska cho rằng họ cần các Geomchi. Tuy nhiên họ không biết chắc các Geomchi sẽ đến hay không. Trong trường hợp này, Hoa Yên cố gắng thuyết phục họ. Mọi người có muốn làm nhiệm vụ không? Do Geomchi và Geomchi 2 đang ở dãy núi Euroki nên Geomchi 3 hiện là người đại diện. Geomchi đang trên đường đến Morata để giúp các newbie. Bọn họ đang cần sự giúp đỡ rất lớn. Anh đã đưa họ đến các trung tâm đào tạo và dạy họ như các môn đệ. Tôi đang bận một chút. Tôi là Cheong. Bạn biết không? Nữ diễn viên à, Cheong Hyo-lin là nhân vật nữ chính của bộ phim nổi tiếng gần đây trên truyền hình. Cá tính năng động của cô rất phù hợp trong vai trò nữ diễn viên. Sự nghiệp của tôi là một ca sĩ. Tôi được gọi là Hyo-lin. Bạn vẫn xuất hiện đề trên truyền hình như một nữ diễn viên nhưng vẫn có thể đi săn cơ à, vậy? Bạn có bận không? Có chứ. Việc bán các album của cô không là gì so với bề ngoài và không khí cô tạo ra. Đối với các Geomchi, cô là một người phụ nữ hoàn hảo. Không phải với tư cách một ca sĩ vì họ không biết gì về âm nhạc. Tuy nhiên đó là vì cô thường xuyên xuất hiện trên các chương trình. Các Geomchi quyết định rằng cô là một nữ diễn viên mà mọi người đều muốn hẹn hò. Họ tụ tập tại Morata để đi đến kinh thành. Mapan có một toa xe và cùng tham gia. Bất cứ khi nào các thương nhân đi du lịch thì họ sẽ lên cấp. Không có sự khác biệt giữa việc chiến đấu và kinh doanh. Mapan đi Morata và hỏi họ. Không phải mọi người sẽ gọi Whit chứ? Anh đột nhiên đề nghị và Hoa Yên nói. Chúng ta đến kinh thành để đi săn. Xem thử Whit đang làm gì đi. Được chứ? Cả đội đang tự hỏi Whit đang làm gì. Whit đã đi ra biển. Sau một vài ngày trên lưng ngựa họ đã đến nơi. Whit đâu? Peo có thị lực rất tốt do anh là một archer. Anh có thể thấy rõ ràng trong khoảng cách rất xa. Tôi dường như không thể tìm thấy cậu ta. Thử PM cậu ta xem. Sau đó, một cơn bão đang đến và nó sắp đến gần con tàu. Mỗi lần con tàu di chuyển là tia sét lại sáng lên. Họ hét lên. Một con tàu đang đến gần. Những cánh buồm căng rộng đã bị rách. Bong tàu và thân tàu đã thủng lỗ chỗ. Con tàu ma đang vượt qua những con sóng. Thủy thủ đoàn trên bong đang đi lang thang xung quanh. Whit, Oan Eilig, đang đứng ở mũi. Thuyền trưởng của con tàu ma. Mỗi khi gió thổi, áo choàng rách của cậu tung bay trong gió. Golden Bird thì đang ngồi trên vai của Lick và chải chuốt lông của nó. Cách chương.